Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58. Đồng thời ra tay, bổ sung nói, đang nói, Nga, mọi người, nói bậy, một mảnh trầm mặc, nhưng là, hắc hắc, không thể không nói, đúng rồi, ta nghe nói, tâm miệng, ta, nhớ kỹ, hắn hừ lạnh một tiếng, còn có, dáng, trực tiếp thừa nhận, không sai, Tả Hữu nhìn một chút, tự nhiên, hừ, gật gật đầu, a. Chẳng lẽ, hết chương.